từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 336, Động Phòng Hoa Trúc 4. Góc truyện audio.com. Cười, tốt, hẳn là cười, chữ công chúa, hừ lạnh một tiếng, nhìn khuôn mặt tuấn giật kia. Nơi đó có một chút bộ dạng thành thân, nhưng hắn không dựa vào bên giường. Tần Nguyệt cũng thoáng thở vào nhẹ nhõm, qua một bên bàn hì, có cung nữ tới đây, khẩn trương rót một ly rượu. Hoàng thượng bưng, con ngươi trầm tĩnh nhìn rượu trong suốt trong chén kia, tự định giá chốc lát, bỗng nhiên bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, cái chén không còn, cung nữ vừa mới rót rượu bước lên phía trước, một lần nữa rót tiếp một chén, có thể là bởi vì tay hắn nâng có chút cao, hoặc là bởi vì cung nữ kia quá mức khẩn trương, rượu nghiêng, vẩy ra ngoài một giọt, cung nữ run rẩy, bầu rượu ở trong tay không nhịn được run lên. Một công công tiến lên, nhận lấy rượu trong tay nàng. Hoàng thượng quay đầu, nhìn Tần Nguyệt đoan chính ngồi trên giường hỉ. Tà mị cười nói, chữ công chúa, ngươi nói một cung nữ. Ngay cả một ly rượu cũng làm rất ra ngoài. Cung nữ này đủ tư cách sao? Cung nữ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cả thân thể cũng nằm dạp xuống. Một cử động cũng không dám. Hoàng thượng nói đùa, nàng có thể vô ý, ai không có vô ý đây? Tần Nguyệt nhàn nhạt cười, mới vừa nhìn trong mắt của hắn, không biết là đối với cung nữ hay là đối với mình. Tựa hồ là động sát cơ, sát khí trong mắt, mặc dù chợt lóe rồi biến mất, nhưng nàng cũng thấy rõ. Ha ha, vô ý tốt lắm, nghe chữ công chúa cầu tình cho ngươi hay không? Quay đầu, khinh thường nhìn nha đầu trên mặt đất một cái. Hoàng thượng cười tà nói, nhìn chữ phi phân thượng. Bổn vương tạm tha một mạng của ngươi. Cung nữ vội vàng nói tạ ơn. Mà Tần Nguyệt cũng thở dài ra một hơi. Nàng vừa qua khỏi, cũng không muốn hôm nay thấy trường hợp máu tanh gì. Chỉ là vừa rồi, hắn nói cái gì chữ phi? Chẳng lẽ chữ phi chính là phong hào hắn cho mình sao? Bất quá Tần Nguyệt, cao hứng quá sớm, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ. Một người có thể máu lạnh như vậy. Chỉ là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, này, trước mặt chữ phi, để lại một cái tay đi, cách chương.